Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mà cậu còn nhớ đến lời cá cược sao? Cậu muốn thắng đến vậy à? Cô ấy đột nhiên có chút lo lắng hỏi. Cậu muốn thắng đến thế, chắc không định bắt tớ làm mấy chuyện kỳ quái nữa chứ? Chắc không phải là tối hôm đó chưa hôn đủ chứ? Trương Vũ nhún vai, sao có thể, mấy chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì, cậu nghĩ nhiều rồi đấy. Tô Vân Hy hừ lạnh một tiếng, bán tín bán nghi. Thôi, mặc kệ cậu, cô ấy nói, vậy hôm nay không tính, từ thứ ba tuần này đến thứ ba tuần sau, nếu cậu có thể mỗi tối đều về nhà, làm cơm trưa cho ngày hôm sau, thì coi như tớ thua, được chứ? Trương Vũ nói, anh chắc chắn thắng, dù tuần này có tăng ca đến mấy, anh cũng sẽ về nhà nấu cơm. Tô Vân Hy không để ý đến cậu, mà bắt đầu rửa chảo xào rau và ruột nồi cơm điện cùng những thứ khác. Động tác của cô ấy thành thạo hơn tưởng tượng, khiến Trương Vũ sững sờ. Cậu không nhịn được hỏi, thì ra khả năng làm việc nhà của cậu mạnh vậy sao? Bình thường cậu không dọn dẹp đồ đạc nên tớ cứ tưởng cậu làm việc nhà rất kém. Tô Vân Hy khịt mũi, đừng có nhầm lẫn giữa chuyện không làm được và chuyện không muốn làm nhé. Trương Vũ khoanh tay, cậu đang nghiêm túc nói mấy lời ngầu lòi gì vậy? Rõ ràng chỉ là nấu cơm thôi mà. Tô Vân Hy thành thạo vo gạo, cho vào một chén gạo, vừa đủ cho hai người ăn hai bữa. Cô ấy ăn không nhiều lắm, Trương Vũ ăn nhiều hơn cô ấy. Không ít, sau đó, Tô Vân Hy cài đặt nồi cơm điện, rửa sạch thịt, thái thành từng miếng. Còn đê, a, o phát ra tiếng, cạch cạch, trên thớt, khiến Trương Vũ sững sờ. Thì ra cô ấy thật sự biết làm, Trương Vũ cũng biết làm. Nhưng không thái thành thạo và đều như cô ấy. Cô ấy cho thịt đã thái vào bát nhỏ, thêm nước tương, bột năng. Để ướp, cô ấy lại lấy ra ớt xanh, ớt chỉ thiên, rửa sạch rồi thái sợi, để trên thớt. Tô Vân Hy rửa tay sạch sẽ, quay người lại nói với Trương Vũ. Chờ một chút nhé, cơm nấu gần xong rồi tớ sẽ xào, không có hành tây, vậy thôi, hơn nữa tối muộn rồi tớ cũng không muốn thái hành tây nữa. Trương Vũ bắt đầu vỗ tay. Quá đỉnh, quá thành thạo, Tô Vân Hy đặt tay lên ngực, hơi ngẩng cằm tinh xảo của mình lên nói. Đúng không, tớ đúng là người phụ nữ hoàn hảo, Trương Vũ nói, phải đợi anh nếm thử tay nghề của em đã. Tô Vân Hy khẽ hừ một tiếng, hôm nay tôi nhất định phải khiến Trương Vũ cúi đầu khuất phục. Nồi cơm điện phát ra tiếng, tinh, một tiếng, chuyển sang chế độ giữ ấm, sau đó Tô Vân Hy liền thành thạo bước vào giai đoạn xào rau. Dầu nóng. Cho gừng tỏi vào, sau đó bắt đầu đảo đều, máy hút mùi kêu. Vù vù, cô ấy vẫn chưa thay bộ đồ vest ra. Trương Vũ nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô ấy, gần như toàn bộ ánh mắt đều bị cô ấy thu hút. Đáng yêu, kết hôn. Không đúng, mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Trương Vũ gạt bỏ suy nghĩ đó đi, chỉ là nấu cơm thôi mà, mình cũng làm được. Nhưng cậu chỉ đứng đó thôi, đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Tô Vân Hy cho món thịt xào ớt xanh ra đĩa, cô ấy lại lấy ra hai hộp cơm, cho thịt sợi vào, cuối cùng mở nồi cơm điện, múc cơm vào rồi cho vào tủ lạnh. Trương Vũ nhìn cô ấy thành thạo làm tất cả những điều này, không giống với Tô Vân Hy thường ngày hay vênh mặt hất hàm sai bảo người khác chút nào. Sau đó, Tô Vân Hy dọn cơm, đặt lên bàn ăn, cô ấy thậm chí còn tiện tay nấu thêm một bát canh trứng rong biển. Chỉ với một căn bếp nhỏ như vậy, những món đồ mới mua này, Tô Vân Hy đã làm ra được một món mặn một món canh. Cô ấy gọi Trương Vũ, cậu ngẩn ra đó làm gì, ăn cơm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ, ồ, một tiếng, ngồi xuống trước bàn ăn. Cơm canh bốc khói nghi ngút trên bàn, Tô Vân Hy cười khẽ nói. Sao nào, tớ giỏi chứ. Trương Vũ nếm thử món thịt xào ớt xanh của Tô Vân Hy, nói. Tuyệt vời, Tô Vân Hy. Phụt, một tiếng bật cười, cũng không khoa trương như cậu nói đâu. Tuy nhiên, nghe Trương Vũ nói vậy, Tô Vân Hy vẫn cảm thấy rất vui. Cô ấy gắp một miếng thịt, hối hận đi, cậu đã bỏ lỡ một người phụ nữ tốt như tớ. Trương Vũ gật đầu, phải, người phụ nữ tốt, người phụ nữ tốt. Bây giờ cậu đã quen với việc Tô Vân Hy trêu chọc, dù sao người này đặc biệt thích tự luyến mà. Cách Trương.